Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uống rượu, hơn nữa còn là điên cuồng uống. Cô cũng uống say, say rồi cảm giác buông thả. Cô cũng theo công thức cầu huyết mà bắt đầu say khướt. Anh có biết em tổng cộng kết giao là bao nhiêu bạn trai hay không? Xử lý xong một lon bia tiếp, đầu cô có một chút choáng váng. Giơ ngón tay ra đếm, 1, 2, 3, xong lại giơ 10 ngón tay vẫn không đủ, lại giơ tay hắn lên đếm tiếp, sau một lúc đáng thương hề hề nhìn hắn. Em không thể đếm hết được, phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể kết giao nhiều như vậy chứ, đến chính mình còn không thể nào đếm được. Trình Dịch Dương vẫn nhìn cô không mở miệng. Tuy rằng kết giao nhiều bạn trai như vậy, nhưng với Kỳ Linh là người em thích nhất. Cô nghẹn ngào thân mình tựa vào ghế ngồi thì thào nói. Hắn đã nói đời này chỉ yêu một mình em. Tại sao lại lừa gạt em? Vì sao chứ? Em chỉ muốn có một người yêu thật lòng, thì có gì là sai chứ? Tại sao từ người bạn trai em kết giao đều không nhìn ra em rất tốt, chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt của em? Đâu phải thầm kiều này chỉ có mỗi khuôn mặt để nhìn chứ? Những cái khác không quan trọng sao? Em vốn cho rằng anh ta không giống bọn họ, kết quả thì cũng giống nhau cả. Ánh mắt chưa xót, tâm cũng xót xa, cô nói tiếp. Em thật sự thương hắn, rõ ràng không nghĩ đến chuyện muốn kết hôn, nhưng vì hắn làm cho em quá nhiều điều, khiến cho em bắt đầu đã nghiễng người. Có lẽ lấy hắn cũng không phải là quá tệ, nhưng đến cuối cùng thì mới phát hiện, thì ra hắn mới là người tệ nhất. Ở trường học, các bạn gái cho rằng bộ dạng của em rất là yêu tinh, luôn cướp bạn trai của bọn họ, không ai muốn chơi với em cả. Mà nam sinh thì sao hả? Cũng chỉ tìm mọi cách để khiến em lên giường. Rốt cuộc trên đời này có một người đàn ông chỉ cần một mình em, chỉ yêu chính con người của em không, chứ không phải là dung nhan mà dáng người, thích em hay không cơ chứ. Lại thêm tiếng mở bia, cô ngửa đầu uống cạn. Em mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi. Rõ ràng là bạn trai của bọn họ chủ động đến trêu chọc em, rõ ràng em cũng không cho bất luận kẻ nào ảo tưởng mập mờ. Vì sao một khi có chuyện gì, người sai luôn là em chứ? Cho dù yêu lại như thế nào, đến cuối cùng cũng không trốn khỏi bị phản bội. Tình yêu luôn làm cho người ta vất vả. Em không muốn yêu, em không cần yêu. Em sợ phải chịu thua thiệt, dứt khoát tìm người kết hôn thôi. Bàn tay dùng sức bóp calon không, lờ giận ngập đầu đều phát tiết hết vào trong nó. Âm thầm cất tiếng thở dài. Trình Dịch Dương cũng nhìn những vỏ lon nằm la liệt ở trên mặt đất. Cô gái này đúng là tử lượng cao. Uống xong 10 lon bia, nói xong suy nghĩ của mình xem như là rõ ràng. Hắn cầm lấy cái túi ni lông đứng lên thu dọn lại. Cô tựa vào ghế, nhìn động tác của hắn. Hắn thoạt nhìn cương trực nghiêm túc, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ này của hắn mới phát hiện, thì ra hắn cũng là người cẩn thận. Trình Dịch Dương, có lẽ anh là người đàn ông tốt đi. Nhìn người đàn ông này thu dọn, cô mệt mỏi thân thể, trái tim lại càng mệt hơn. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, một nỗi bi thương trong lòng dường như được xoa dịu một chút. Hắn không ngẩng đầu nhìn cô, vì còn phải thu dọn chiến trường do cô tạo ra. Nhìn động tác của hắn tự như con người bình thường của hắn, lưu loát và sạch sẽ. Thu dọn xong, nhìn khuôn mặt nửa tình nửa say của cô, trong lòng hắn khẽ thở dài, tìm khăn trong túi của cô rồi nhẹ nhàng lau đi vết bia ở trên khóe miệng. Xem ra cô đã thật sự say, say lắm rồi. Em thích hắn đến như vậy sao? Thầm kiểu. Đôi mắt đen gắt cao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị cồn làm đỏ. Cách mặt giấy mềm mại đều có thể cảm nhận được nhiệt độ. Cô yên lặng nhìn hắn lau mặt. Thì ra Trình Dịch Dương là người thật là nghiêm túc, thật là dịu dàng, khiến cho người ta cảm động. Anh Dịch Dương à? Sao? Anh có muốn kết hôn cùng với em không? Cô sẽ không theo cái tình tiết cầu huyết, có tình một đêm với nam chính, mà cô cải biến thất tình, thành công trực tiếp cầu hôn. Cái gọi là kích động, chính là một loại cảm giác hoặc là hành động cử chỉ đột nhiên xảy ra mà lý trí không thể khống chế. Thầm Kiều ôm đầu của mình rên rỉ vô số lần mắng mình. Kích động quả nhiên là ma quỷ nha. Nghĩ đến hành vi đêm đó của mình, cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Đêm đó cầu hôn xong, cô liền trực tiếp kéo hắn về nhà rồi vẫy xe. Trước mặt ba đang cau mày và mẹ đang lo lắng lớn tiếng tuyên bố rằng con muốn kết hôn cùng với anh ấy. Rồi sau đó cô ngủ như chết luôn. Phiền toái sau đó liền tới. Đầu tiên là cô là người chưa bao giờ nói giỡn. Người cha nghiêm túc chính trực lần đầu tiên tươi cười vui vẻ. Trong một đêm liền gọi điện thoại thông báo cho tất cả bạn tốt trong quân đội rằng con gái của ông sắp kết hôn với học trò mà ông ưng ý nhất chính là Trình Dịch Dương. Không một chút bỏ sót, lệnh cho vợ mình tuyên bố với tất cả bạn bè là con gái bà chuẩn bị kết hôn và chú rể là Trịnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net